Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, mới biến hóa. Cầu đề cử. Khoảng cách chấn động thế giới bá quyền chiến tranh đã qua 3 tháng. Cái thế giới này thời gian tuyến cũng rốt cục dĩ nhưng tiến vào hải viên lịch 1501 năm. Mà một năm này, đối với Longinus biến động chủ yếu là hai cái phương diện. Thứ nhất, tại kinh lịch lần trước chiến tranh về sau, hắn quân hàm trực tiếp vượt qua trung tá đề bạt đến thượng tá. Tuy nhiên 15 tuổi thượng tá thật là quá tuổi trẻ. Nhưng hắn này lóa mắt chiến tích đủ để làm cho tất cả mọi người an phận ngậm miệng lại. Thứ hai, trại huấn luyện tiến vào năm thứ hai về sau, Zephyr bắt đầu dẫn đội, để những tân binh kia qua kinh lịch chính thức chiến hỏa tẩy lễ. Đây không phải là nhạc viên bên trong tiểu đả tiểu nháo, mà chính là tân thế giới bên trong động một tí hủy nhà diệt quốc hải tặc chiến tranh. Nhờ vào trước đây kinh lịch, Longinus thì là thu hoạch được tự do hành động đồng ý. Cũng chính là đơn độc ra ngoài bắt hải tặc quyền lợi. Hải quân bản bộ, nhiệm vụ đại sảnh, hải quân bản bộ không phải nuôi người rảnh rỗi địa phương. Tuy nhiên không ép buộc mỗi cái đem sĩ quan cấp giáo đều ra ngoài bắt hải tặc hoặc là giữ gìn trị an. Nhưng hàng năm vẫn cũng là có phân phối thấp nhất chỉ tiêu. Nếu như không phải như vậy, trong tương lai quỹ tích bên trong, dựa theo Kizaru mỗi ngày đánh thẻ đi làm tính tình, làm sao có thể chủ động qua chú ý bắt Thái Dương hải tặc đoàn. Còn không phải là bởi vì đại náo thánh địa Marineford mạo hiểm ra Tiger để chính phủ thể diện mất. Hết, truy nã cường độ lớn nhất, bắt xong cái này một cái liền có thể để hắn dễ dàng hoàn thành một năm chỉ tiêu. Mà nhiệm vụ đại sành chính là như vậy một cái thuận tiện giao nhận nhiệm vụ địa phương. Longinus thượng tá, quá tốt, nhìn thấy ngươi bình an trở về, chúng ta rốt cục có thể yên tâm. Đúng vậy a, đúng a, ngươi hai tháng trước đều là 2-3 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là tháng này nhưng không thấy chỉnh một chút một tháng thời gian đâu. Thật sự là thái dọa ngươi. Longinus thượng tá, ngươi đối ứng chỉ tiêu đã sớm hoàn thành, kế tiếp còn là nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Gặp trước đài hải quân muội tử đều chen chúc đến Longinus chung quanh. Cả đám đều sắc mặt lo nghĩ, thậm chí trong mắt lóe ra lệ quang. Trong đại sảnh hắn chính giao nhận nhiệm vụ hải quân tướng tá tâm tính nổ tung. Trong lòng giận dữ hét, hỗn đàn, muốn hay không khoa trương như vậy a? Chúng ta bình thường nửa năm hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng không có thấy các ngươi khẩn trương. Như vậy, một tháng bắt thời gian không thể bình thường hơn được không? Riêng là những nhiệm vụ kia giao tiếp đến một nửa, ngẩng đầu một cái liền phát hiện không thấy bóng dáng quân quan càng là khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, các ngươi coi như muốn khác nhau đối đãi, tốt xấu cũng trước giúp chúng ta cầm trên tay sự tình xử lý xong a. Lời tuy như thế, trong lòng bọn họ đối Longinus lại là chỉ có hâm mộ mà không ghen ghét. Chính như trước đó nói, bản bộ sẽ không bắt buộc lấy bọn hắn ten tần đều phao ở trên biển. Một mặt là bởi vì trên biển thời gian thực đặc biệt bình thản nhàm chán. Trừ tránh thức mạo hiểm ra bên ngoài, không người nào nguyện ý cả một đời du đãng ở trên biển. Một phương diện khác cũng là bởi vì bắt hải tặc vốn là một kiện tồn tại mạo hiểm sự tình. Nếu như bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng bắt hải tặc, sau cùng còn muốn bị bản bộ quá phận bức bách lời nói, không khỏi thái vô nhân đạo. Cho nên, một lần nhiệm vụ 3 đến 6 tháng thực mới là thái độ bình thường. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể đối Longinus như thế tấp nập giao nhận nhiệm vụ hành vi sinh lòng kính nể. Đây là một cái quán triệt chính nghĩa chính thức hải quân. Thực là nhiệm vụ lần này ra chút ngoài ý muốn. Tại bắt quỷ thủ rách thời điểm, ta vừa vặn gặp đỏ mắt Theodore tại cùng áo lô vương quốc thế lực ngầm tại tiến hành phi pháp giao dịch, vì bắt bọn họ, liền nhiều tìm chút thời giờ. Longinus ấm và giải thích nói, a, là treo giải thưởng 3.2 ước berry đỏ mắt Theodore. Longinus thượng tá, ngươi không có bị thương chứ? Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Longinus thượng tá, thế nhưng là liền treo giải thưởng siêu 5 ức đại hải tặc đều thân thủ đánh chết. Qua, dạng này một cái đỏ mắt Theodore tính là gì? Những này trước sân khấu thiếu nữ đều đang líu díu kêu. Nhìn về phía Longinus, ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ. Longinus thì là lẳng lặng cười. Cái ngoài ý muốn này trên thực chất chỉ phi phi hắn một ngày thời gian. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy cố ý thả chạy Theodore. Tại bắt bắt trên đường hóa thân Aperfis qua thu hoạch một đợt rau hè. Thẳng đến sau cùng mấy ngày mới một lần nữa trở về Longinus thân phận. Rốt cục, hao hết trăm cay nghìn đắng, đem Theodore cho ném vào đại giám ngục. Gặp Longinus lại bắt đầu tại nhiệm vụ liệt biểu bên trên lật qua lật lại. Tựa hồ là dự định tiếp tục chính mình bắt hành động. Có dân sự nữ binh tranh thủ thời gian nhắc nhở nói. Longinus thượng tá, Zephyr đại tướng để cho chúng ta thông chi ngươi một tiếng. Để ngươi lần này trở về đừng vội ra ngoài. Hắn có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Zephyr lữ sư tìm ta. Longinus hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có truy đến cùng. Cảm ơn ngươi, an vì nghĩ thượng sĩ. Nói xong, Longinus liền quay người rời đi, lưu lại lâm vào ngốc trệ nữ binh ở nơi đó hoảng hốt thất thần. Nửa ngày mới hạnh phúc không thôi kinh hô nói, Longinus thượng tá, hắn vậy mà nhớ kỹ tên của ta. Đáng giận, rõ ràng lúc ấy ta cũng nghe đến, lần này lại bị ngươi vượt lên trước. Bên cạnh nữ binh ước ao ghen tị nói ra. Rất nhanh, Longinus liền xe nhẹ đường quen đi vào Zephyr lão sư văn phòng. Zephyr lão sư, nghe nói ngươi tìm ta. Ồ, ngươi rốt cục trở về. Ngồi xuống trước, lần này ta xác thực có kiện sự tình cần làm phiền ngươi. Longinus lắc đầu, Zephyr lão sư có chuyện nói thẳng chính là, ta nhất định sẽ hết sức đi hoàn thành. Ha ha ha, không phải cái đại sự gì. Zephyr ngắn gọn nói rõ nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mang một đoạn thời gian chạy huấn luyện năm nhất tân sinh. Longinus giật mình, xác thực, đã qua một năm, tân lực lượng lại phải bắt đầu giao thế sao? Nhưng là, trước kia những chuyện này không đều là Dragon trung tướng phụ trách sao? Ngươi hẳn là cũng biết đi, sang năm cũng là chính phủ tổ chức thế giới hội nghị thời điểm. Gia nhập liên minh quốc trung 50 vị quân chủ sẽ qua đến thánh địa Marifert. Thảo luận liên quan với thế giới phạm vi bên trong an toàn cùng trật tự vấn đề. Mà cái này bên trong có chút khá là phiền toái sự tình cần Dragon qua xử lý một chút. Đại khái 2 tháng, mà 2 tháng này liền làm phiền ngươi chỉ đạo một chút những tân nhân đó. Loại chuyện này ta một cái thượng tá có thể hay không không rất thích hợp. Longinus có chút do dự. Dù sao, trong trại huấn luyện có thể là có không ít chuẩn tướng thiếu tướng đảm nhiệm phó quan. Coi như những tân binh kia không rõ ràng. Nhưng chuẩn tướng thiếu tướng này cấp độ quân quan. Lần trước sau trận chiến ấy, ai còn dám đem ngươi trở thành phổ thông thượng tá đối đãi? Zephyr không thèm để ý khoát khoát tay, mà lại, ta coi trọng nhất cũng là ngươi này tự hạn chế cử chỉ. Cùng Dragon khác biệt, hắn dù sao cũng là trung tướng, là huấn luyện viên, vô ý thức sẽ để cho những tân binh kia cho rằng. Hắn tự hạn chế là chuyện đương nhiên, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chỉ là cao hơn bọn họ lần trước học trường, thậm chí về tuổi còn chưa nhất định so với bọn hắn lớn. Có ngươi làm gương lời nói, nhất định có thể đem trong trại huấn luyện bầu không khí mang chính. Zephyr lão sư ngươi cũng nói đến phân thượng này, xem ra ta là không được cũng phải được. Longinus nhìn như bất đắc dĩ, nói ra. Ha ha ha, cố lên làm đi, ta có thể là phi thường coi trọng ngươi. Zephyr cười tủm tỉm nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Longinus. Sớm tại lần trước năm khảo hạch cuối cùng lúc, nhìn Longinus bọn họ lần này biểu hiện về sau, hắn liền đã có quyết định này. Đến mức Dragon bị cưỡng ép điều động nhiệm vụ thời điểm đều là một mặt mộng bức. Cái này tính là gì? Cái này là không tin hắn dạy bảo thủ đoạn sao? No, Delta viết hoa, no thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.